Tùy Đường Diễn Nghĩa, hồi thứ 55. Mậu Công khóc trước ba quân, nghiêm trang tang lễ. Tần Vương thân dự tang lễ, tâm phục ba quân. Từ rằng: chốn xa trường gió rên thảm thiết, dạ anh hùng khí tiết xốn sang. Lòng này tướng sĩ biết chăng, gian trung phách nghĩa lại càng não thương. Cai con mắt núi băng suối đổ, nhức thấu xương máu nhỏ đầu tên. Một lời hiểu nhẹ cơn phiền, lòng trời nhìn lại bi liền thái lai. Chim ríu rít, núi tịch mịch, dạ đăm đăm, tình vắng dài. Chiếu vua ban chói lọi dạ đài, rượu một chén thấm tận nơi u hồn. Ba quân gạt lệ mừng rơn, tiếng hô dậy đất, đội ơn cao dày. Sống còn quyết hẳn từ đây, sống luôn nhớ nghĩa bạn, chết nào quên trung vua. Theo điệu Lăng Đào Sa. Nay nói tiếp việc vua Đường sai đem thủ cấp Lý Mật cùng Vương Bá Đương treo lên cột cao để thị chúng. Ngụy Trưng thấy thế trong lòng thắt thỏm không yên, gạt nước mắt thưa với Tần Dương: làm tôi thì phải trung, với bạn bè thì phải giữ nghĩa. Chưa từng có kẻ nào có thể trung với vua mà lại không có nghĩa với bạn bè. Bá Đương cùng Ngụy Công lúc đầu là bạn bè, bác bái chi giao, sau mới thành phận quân thần. Chẳng ngờ Ngụy Công ỷ tài, chẳng nghe quần thần, đến nỗi bại trận, về với nhà Đường, lại phủ đức, phải chết trong rừng tên kiếm. Cùng với Bá Đương kể cũng gần 20 người, duy chỉ Bá Đương là toàn trung toàn nghĩa. Thần nhớ lại trước kia Ngụy Công cũng từng coi thần như kẻ tâm phúc, cùng đồng tâm hiệp sức có đến 3 năm. Cùng nhau sống mà không cùng nhau chết, nay cũng chưa thật trọn nghĩa được với nhau. Trước mắt thi hài vẫn phơi ngoài núi hoang, hồn phách vật vờ, không nơi nương tựa. Đón gió gọi trăng, khóc hoa cười tuyết. Nghĩ tới đây thật thấy lạnh lòng. Thần xin điện hạ cho nghỉ một tháng, để đến vùng Hùng Châu, Hùng Nhĩ, tìm thi hài Bá Đương, Lý Mật, để an hồn nơi chính suối, cũng là để an ủi người sống, tỏ ơn trời bể của điện hạ vậy. Tần Dương đáp: ta cùng tiên sinh ngày đêm bàn luận, nay há vì bọn thất phu này mà đến nỗi xa lìa sao? Ngụy Trưng thưa: thật không phải thế, thần báo ơn điện hạ còn dài, báo Ngụy Công thì chỉ còn có việc này. Nhớ xưa Hán Cao Tổ cùng Hạng Võ đánh nhau hàng mấy năm, Hạng Võ một sớm tự vẫn ở Âu Giang. Hán Cao Tổ lấy Lễ Vương mà tán Hạng Võ, đến nỗi chư hầu cảm đức ấy. Xin điện hạ đừng theo pháp độ của nhà Tần, mà hãy theo gương Nghiêu Thuấn. Huống chi phép nước này đã sáng tỏ, tướng sĩ nhà Ngụy đang trông chờ, chưa dám nhất quyết. Điện hạ nên tâu với triều đình, tha tội cho quyến thuộc, bỏ những thù hận cũ. Như thế không những binh lính nhà Ngụy tin phục theo về, cả bọn nhà Hạ, nhà Trịnh cũng theo đó mà quy phục. Thần đi chuyến này chẳng riêng gì thu xếp cho Ngụy Công, mà còn là bày kế sách xây dựng nhà Đường, xin điện hạ xét cho. Tần Dương đáp: khanh hãy thư thư để ta nghĩ kỹ. Ngày hôm sau, Tần Vương đem lời Ngụy Trưng tâu với vua Đường. Vua Đường khen hay, lập tức phát một đạo sắc: nay ban sắc xá tội, phạm Lý Mật, Vương Bá Đương, gia quyến cùng những kẻ tướng sĩ lính tráng nhà Ngụy trốn chạy đều được tha tội, cho tùy ý ăn ở. Các quan địa phương thôi không được bắt bớ, hãy kính nghe theo, không được sai sót. Sau khi vua Đường ban sắc này, Ngụy Trưng liền từ biệt Tần Dương, lên đường đi Hùng Châu. Lại nói chuyện Từ Mẫu Công ở Lê Dương, nghe tin Lý Mật thua trận, kéo tướng sĩ hàng nhà Đường. Đoán rằng Ngụy Công có thờ nhà Đường cũng khó mà chung thủy, tất dẫn đến chuyện đổ nát, vẫn cố giữ lấy Lê Dương, chờ Thúc Bảo về cùng nhau bàn luận. Mấy tháng sau, Thúc Bảo cùng Sĩ Tính đánh thắng Tiêu Tiên trở về, đi qua Lê Dương. Mậu Công đã sai người ra đón. Thúc Bảo cùng Sĩ Tính vào thành gặp mặt. Mậu Công kể lại tỉ mỉ đầu đuôi câu chuyện Lý Mật. Thúc Bảo dậm chân mà than: Ngụy Công tự mãn đến tối mắt, không thể trách móc ai được, thật đáng tiếc. Mậu Công nói: Ngụy Công cậy mình tài cao, kẻ dưới có nói chẳng bao giờ nghe, sắp tới sẽ còn nhiều thay đổi, nay đại quân định về đâu? Thúc Bảo đáp: Mẫu thân mấy tháng nay chẳng nghe thấy tin tức gì, nay quay về Ngõa Cương đã. Mẫu Công vội vàng: Tiểu đệ quên mất, đại huynh vẫn chưa biết sao, bá mẫu cùng lệnh tẩu, lệnh lang đều đã bị Tần Vương lừa đưa về Trường An rồi. Thúc Bảo biến sắc: Sao lại có chuyện thế được? Mẫu Công nói: Liền Cử Chân cũng có đưa đi, đại huynh hỏi về hỏi Cử Chân thì biết rõ ràng. Thúc Bảo nói với Sĩ Tính: Hiền đệ hãy đem binh mà đóng lại đây, để ta về Ngõa Cương xem sao. Rồi cùng 3-4 tiểu hiệu lên đường đi Ngõa Cương. Vu Thông, Cử Chân ra đón. Thúc Bảo hỏi: Thần Dương sao lại lừa đem gia quyến tiểu đệ về Trường An? Cử Chân đáp: Tần đại huynh hãy khoan hỏi tiểu đệ, mà cứ xem thư đây của Tần mẫu gửi, rồi ta sẽ nói chuyện thêm. Cử Chân vào bên trong lấy thư. Vu Thông đem chuyện từ Huệ Phi giả đóng người nhà La Nghệ để lừa Tần mẫu thế nào kể lại một lượt. Cử Chân đem thư ra đưa cho Thúc Bảo. Trước tiên xem bên ngoài thấy đề Tần Quỳnh con mở xem. Thúc Bảo nhận rõ nét bút của mẫu thân, bất giác lệ ứa hai hàng, rồi vội xem từ đầu chí cuối mới đỡ sụt sùi. Sau đó xem thư của Lưu Văn Tĩnh, rồi hỏi Cử Chân: Hiền huynh ở lại Trường An mấy ngày? Cử Chân đáp: Tiểu đệ ở lại khoảng 4-5 ngày. Chỉ một ngày sau, Tần Dương đã sai người tới tận nơi thăm hỏi. Cha con từ Huệ Phi cũng sai cung nữ đưa thức ăn vật dùng tới. Tiểu đệ sắp lên đường, bá mẫu mấy lần dặn dò trở về Kim Dung Thành thì thu thập các thứ mà quy đường. Lúc ấy Ngụy Công chưa đi, nay thì Ngụy Công đã là bề tôi nhà Đường, đại huynh có thể về ngay Trường An. Vu Thông lại kể thêm, Huệ Phi đem bao lễ vật hiện còn giữ, rồi lấy ra đưa lại Thúc Bảo. Thúc Bảo hỏi tiếp: Giảo Kim hiện nay ở đâu? Cự Chân đáp: Giảo Kim lúc đầu không chịu theo Ngụy Công quy đường, về Ngõa Cương tìm mẫu thân, khi biết chuyện cũng liều về Trường An rồi. Thúc Bảo nghĩ ngợi: Nếu Ngụy Công chưa cùng các tướng quy đường, ta vì mẫu thân mà về Trường An chẳng ai nói được. Nhưng nay Ngụy Công cũng đang ở Trường An, ta về nữa, vua Đường tất sẽ đối xử với ta tốt hơn, gia ân cho ta nhiều hơn. Hoặc nếu coi ta như Ngụy Công đi nữa, thì Tần Vương sẽ thấy trong lòng không yên. Còn nếu ta coi như Thượng Khanh, Ngụy Công sẽ nghĩ rằng ta có lòng quy đường từ trước, cho nên Tần Vương mới lựa mẫu thân ta về Trường An. Chuyện bây giờ càng thêm rắc rối, chi bằng hãy đến Lê Dương bàn với Mậu Công, xem Mậu Công định liệu ra sao. Rồi vội vàng từ giả Vu Thông, Cự Chân gặp Mậu Công cùng Sĩ Tính, kể lại mọi chuyện. Mậu Công nói: Hiện nay bá mẫu đang ở Trường An, vì việc này thì đại huynh nên về ngay. Nhưng nhìn thế thời hiện nay thì lại không nên. Ngụy Công quy đường quyết không thể lâu, bề tôi Ngụy Công ở đó cũng chẳng thể nào yên ổn. Nay Tần Vương đã trở về, thế nào cũng có chuyện. Hãy cứ đợi mọi chuyện kết cục ra sao, đại huynh hãy định liệu mới vẹn toàn. Thúc Bảo nghe xong thấy thật sáng suốt, liền viết ngay thư gửi cho mẫu thân, thêm một thư nữa trả lời Lưu Văn Tĩnh, rồi sai Sĩ Tính đem theo 2-3 gia đồng lặng lẽ về Trường An an ủi mẫu thân. Sáng hôm sau, Sĩ Tính thu thập hành trang, sai gia đồng xếp buộc chu đáo, rồi từ biệt Mậu Công lên đường. Thúc Bảo cũng lên ngựa theo dặn dò kỹ càng, mãi tới 2-3 dặm mới quay trở lại. Về đến dinh nói với Mậu Công: Đơn Nhị Ca ở chỗ Thế Xuân cũng chẳng thể yên ổn, làm sao bây giờ? Tiểu đệ cùng Đơn Nhị Ca thề đồng sinh tử, nay mỗi người theo mỗi chủ, liệu có phải là bội ước không? Mậu Công đáp: Tiểu đệ cũng vậy mà thôi, nhưng nghĩ cũng không xong. Đơn Nhị Ca tuy thân thiết với bốn biển anh hùng, nhưng lại không hiểu thời thế, vững mà không uyển chuyển, thắng mà lại hay nhún nhường quá đáng. Nói chung là chưa đủ kinh quyền để hành động. Lại thêm có thù vua Đường giết anh thuở xưa, đêm ngày giữ kín trong lòng. Nếu không có cái lưỡi Tô Trương thì khó mà lai chuyển được chí hướng. Nay chúng ta làm chuyến này thì cũng chẳng khác gì đàn bà đi bước nữa. Nếu mà còn lầm lỡ thì thật cùng đường. Tô Tần và Trương Nghi là hai thuyết khách nổi tiếng nhất thời Chiến Quốc. Tô Tần vì tài thuyết khách mà được đeo ấn tể tướng sáu nước. Trương Nghi tài uống ba tấc lưỡi mà làm cho các nước bỏ thuyết hợp tung mà theo thuyết Liên Hoành. Thúc Bảo gật đầu khen phải, nhưng cũng vẫn muốn tự mình lẻn đi thăm Hùng Tín một chuyến xem sao, nhưng lại sợ Hùng Tín giữ lại, thoát thân chẳng được, rồi lại thân một nơi, lòng một nơi, nên lại vẫn nấn ná ở Lê Dương. Cũng may Nhuận Phủ tới kịp. Tần Từ hai người kinh ngạc hỏi: "Ngụy Công quy đường ra sao?" Nhuận Phủ đáp: "Chuyện chẳng muốn nói nữa." Rồi đem chuyện vua Đường phong tước gả em cho thế nào kể lại. Rồi sau đó bỏ công chúa trốn đi. Do các cửa quan bến đò tuần xét nghiêm ngặt, Ngụy Công cho tiểu đệ cùng với Quân Ngạn đi Lê Dương, còn lại đi Doãn Châu. Quân Ngạn gặp Liễu Chu Thần nên lại chia theo đường mòn mà đi. Trên đường tiểu đệ có gặp tổng quản nhà Đơn Nhị Ca là Đơn Toàn. Đơn Toàn có nói Đơn Viên Ngoại muốn gặp tiểu đệ một lần, tiểu đệ phải đến ngay cho, nên lại phải đi một chuyến xem sao, khuyên mọi người cùng về một nơi cũng tốt. Ngụy Công có cho người tới hỏi, xin nói như thế cho. Tần Từ hai người đều nói: "Chúng tôi ở đây cũng đang bàn về Hùng Tín, Hiền huynh đi rồi, ai nấy cũng yên lòng." Sáng ngày ra, Nhuận Phủ lên đường. Thúc Bảo nhân trong lòng phiền muộn, kéo Mậu Công ra ngoài thành đi săn. Bỗng thấy một đội người ngựa đều khoác trang phục màu trắng đi tới. Thúc Bảo nhìn kỹ nhận ra Ngụy Trưng, liền nói với Mậu Công ngay: "Từ Hiền huynh, Ngụy Huyền Thành tới." Ai nấy xuống ngựa chào ngay trên mặt cỏ. Thúc Bảo cầm tay vội hỏi Ngụy Trưng: "Đại huynh sao lại ăn mặc thế này?" Ngụy Trưng đáp: "Chư huynh còn chưa biết hay sao, Ngụy Công cùng Bá Đương đã thành người thiên cổ rồi." Thúc Bảo nghe thế khóc đống kêu trời. Mậu Công nước mắt tuôn như suối. Thúc Bảo cố nén hỏi Ngụy Trưng: "Ngụy Công cùng Bá Đương mất ở đâu?" Ngụy Trưng cau mày đáp: "Một lời không hết." Mậu Công dục: "Bãi hoang không phải là nơi nói chuyện lâu, xin mau mau về dinh." Mọi người lên ngựa vào thành. Về đến nơi cũng vừa dịp Vương Bộ cùng ba bốn tướng khác đến hỏi tin tức. Mậu Công dẫn tất cả vào thư phòng ngồi đâu đấy. Ngụy Trưng đem chuyện Ngụy Công về Trường An thế nào, bỏ trốn đi Hùng Châu ra sao, chết trong rừng thế nào, kể tỉ mỉ một lượt. Thúc Bảo lớn tiếng than: "Không ra ngoài sự trù liệu của Mậu Công, nhưng nay sao đại huynh đến đây?" Ngụy Trưng đáp: "Tiểu đệ lâu nay ở Tây Phủ của Tần Dương, mới nghe tin này lòng như dao cắt, nên xin Tần Dương cho nghỉ một tháng đi tìm thi thể Ngụy Công cùng Bá Đương. Tần Dương bằng lòng nên cùng sai tiểu đệ đi mời chư huynh luôn, lại tâu với phụ hoàng, mong phụ hoàng gia ân. Chỉ sợ dọc đường bị ngăn trở, ban cho tiểu đệ sắc chỉ nói rõ, phàm bề tôi của nhà Ngụy đều chiêu dụ về, tùy sức tùy tài mà dùng." Nói xong lấy trong tráp ra sắc chỉ của vua Đường đưa cho Thúc Bảo, Mậu Công xem. Mậu Công xem xong nói: "Chúng ta có về hay không về, chuyện hãy khoan bàn. Chỉ xin hỏi đại huynh đã tới Hùng Châu tìm thi thể họ Lý, họ Dương chưa?" Ngụy Trưng đáp: "Tiểu đệ đã tới Hùng Châu, ở đấy núi cao ngất, vách dựng như tường. Bên phải thì rừng cây rậm rạp, bên trái thì khe sâu, đường đi ở giữa chỉ vừa hai ngựa. Tiểu đệ đã tìm khắp chẳng thấy tâm hơi, đành phải thăm dò quanh vùng. Mai gặp một am gia, trong am có một nhà sư già. Tiểu đệ gõ cửa, một người trong am nhận ra tiểu đệ. Đó là một gia đình chuyên theo hầu Ngụy Công, tuổi cũng đã ngoài 50. Cùng gặp nạn đó, nhưng nhờ trời thoát chết, vào tu luôn trong am. Biết rõ chỗ mai táng hai vị Lý Vương, nên dẫn tiểu đệ ra nhận. Chỉ là một nắm đất nhỏ, liền nhờ thổ nhân khai quật. Thật đáng thương, thi thể đã nát như bùn, chẳng một tấc giáp trụ, dấu tên khắp người, áo bào vết máu loang lổ. Anh hùng đến thế nghĩ cũng chua xót. Tiểu đệ mua ngay hai cổ áo quan, vội vàng khâm liệm, nhờ quàng tạm trong am, chờ gặp chư huynh rồi sẽ làm tang lễ chu đáo. Nhưng còn hai thủ cấp vẫn còn treo ở Trường An, nghiêm canh không cho người lấy trộm. Tiểu đệ lúc ấy đã định thỉnh cầu, nhưng thấy Vua Đường rất giận dữ, sợ lại không cho tiểu đệ đi nữa kia, cho nên không dám xin thủ cấp. Phải nghĩ cách làm sao lấy được về Hùng Châu để làm lễ mai táng luôn. Mẫu nói: "Việc này tiểu đệ xin nhận. Nhưng bây giờ anh em chúng ta dẫu không nghĩ đến chuyện làm lại sự nghiệp, đều đến cạo táng cho Ngụy Công, cũng là để toại nguyện tất lòng. Sau đó còn chí khí, giờ ngoài Tần Vương cũng chẳng còn ai khác. Thôi thì cũng đành phải đi vậy thôi, chẳng khác gì chim hết đường phải bay về rừng, vẫy đuôi xin thương. Dẫu làm tôi nhà Đường hay làm tôi nhà Ngụy thì cũng lại lục như thế cả, đều là phường cỏ lát cả thôi." Thúc Bảo cùng mọi người đồng thanh: "Quân sư nói đúng lắm." Mậu Công tiếp: "Tiểu đệ ngay đêm nay sắp sẵn, ngày mai dậy sớm đi Trường An. Còn anh em ở Ngõa Cương thì hãy đừng tiết lộ việc này vội. Tại sao vậy? Bởi ta đi chuyến này chẳng biết quả phúc ra sao. Hãy cứ giữ lấy chỗ ngồi đó làm nơi trú thân nho nhỏ đã. Thứ nữa là còn gia quyến của đơn viên ngoại ở trên trại. Viên ngoại thì quyết chẳng quy đường đâu. Đợi đến bao giờ chúng ta có nơi chốn hẳn hoi, rồi đưa gia quyến viên ngoại về chỗ Vương Thế Sung cũng chưa muộn." Thúc Bảo hỏi: "Còn đất Lê Dương này thì sao?" Mẫu Công đáp: "Đất này trước mặt thì có Thế Sung, phía sau là Kiến Đức. Ngụy Công thì đã mất rồi, chỗ mũi tên hòn đạn này chẳng giữ được lâu. Nay hãy phiền phó tướng quân Vương Bội đợi chúng ta đi rồi mở kho tàng chia cho dân nghèo. Của cải thì cấp cho tướng sĩ quân lính, phần thì làm quần áo cờ hiệu, đều dùng màu tan trắng. Hạn ngày nào đó kéo 3.000 người ngựa đến Hùng Châu dự tang lễ Ngụy Công, cũng là để thấy hết được lòng nghĩa của bậc thần tử vậy." Mọi người lại đồng thanh: "Quân sư phân xử phải lắm." Sáng mai ra, Mậu Công lên đường, còn dặn Thúc Bảo, Ngụy Trưng: "Chư huynh mau chóng xếp đặt, thay y phục cờ hiệu đến ngay Hùng Châu, tiểu đệ xin đi trước." Lại cùng 3-4 gia đồng theo hướng Trường An lên đường. Thúc Bảo ngày đêm sai quân sĩ làm đủ mọi việc, mấy ngày sau để Phương Bộ cùng quân sĩ đi trước, rồi cũng cùng Ngụy Trưng theo sau đi về Hùng Châu. Chính là sống luôn nhớ nghĩa bạn, chết nào quên trung vua. Lại nói chuyện Mậu Công rời khỏi Lê Dương, đi suốt ngày đêm đến Trường An, vào thành tìm quán trọ, ăn mặc kiểu thư sinh, gọi gia đồng đi theo, đến phố Thập Tự. Thấy cây cột dựng cao, treo hai cái hộp đựng đầu lâu, lòng như dao cắt, ngửa mặt nhìn, lại bốn lại, rồi ôm lấy cột mà khóc rống, làm kinh động cả lũ quân canh. Bốn phía vây lại, nhất tề lôi vào triều nội. Lúc này bởi Lưu Vũ Chung ở Định Dương dám xưng hoàng đế, sai đại tướng là Tống Kim Cương dẫn 2 vạn người ngựa, sai tướng Tiên Phong là Quốc Trị Kính Đức kéo thẳng đến Tinh Châu. Đất Tinh Châu của Thái Nguyên vốn thuộc quyền của Lưu Thú Tề Vương Lý Nguyên Cát. Tướng Quốc Trị Kính Đức hạ thủ luôn mấy chục viên mãnh tướng, ngày đêm sai người đi Trường An xin cứu viện. Vua Đường sai Bùi Tịch dẫn 1 vạn quân kéo lên Thái Nguyên trợ ứng. Hôm ấy chính là lúc Tần Vương đang ở giáo trường thao luyện người ngựa, còn Vua Đường thấy kêu có người ôm cột mà khóc thì mặt rồng giận dữ quát trói ngay giải vào triều. Quân hiệu vội dẫn vào quỳ dưới thềm rồng. Vua Đường quát: "Thủ hạ của Lý Mật tên là gì, to gan lớn mật bất tuân hiệu lệnh, ôm cột mà khóc, nếu không khai thật chém đầu tức thì." Mậu Công cao giọng thưa luôn một hồi: "Bậc tiên vương xưa kia thương kẻ chết mà không nỡ để lộ thây xác, lòng nhân thấm đến cả xương khô. Dương Kinh thời Đông Tấn chết, Hướng Hùng khóc ở chợ Đông. Về sau Hướng Hùng còn mai táng cho cả Trung Hội, mà văn đế nào có làm tội? Đổng Trác bị tru di, Sái Ung đến phục binh thay mà khóc. Ngụy Tổ nghe theo lời gièm pha mà làm tội, đến nỗi dẫn nước chẳng được bao lâu. Những người này nào ai cần kể gì đến công tội lúc sống rồi mới lo chuyện tống táng đâu. Nay Lý Mật cùng Vương Bá Đương, Vương Pháp đã hiện, thế cũng đủ. Thần vì cảm nghĩa quân thần, ngửa trong mà khóc giếng. Xin bệ hạ là bậc Nghiêu Thuấn cũng nên thứ cho. Nhật Bản bệ hạ thù đến cả đống xương khô mà gia tội hạ thần, thì rồi liệu những bậc hiền giả còn ai dám theo về chăng? Vua Đường nghe nói thế, mặt rồng đổi khác, phán rằng: Ngươi họ tên là gì? Mậu Công thưa: Thần họ Từ, tên là Thế Tích. Vua Đường cười: Thì ra là ân nhân của thế dân, sao khanh không nói sớm? Trẫm ở đây ngày đêm nhớ tới các khanh, mời khanh đứng dậy thay áo mũ rồi vào triều kiến. Liền truyền lệnh cho tuyên vệ sứ hạ thủ cấp họ Lý, họ Vương xuống. Mậu Công vẫn mặc y phục thư sinh như cũ, phủ phục trước đan trì. Vua Đường giục lấy áo mũ ban cho. Mậu Công thưa: Vua ban ơn lớn cho kẻ hạ thần, thì hạ thần cũng thờ vua như bậc thánh nhân. Chẳng khi nào có kẻ thờ Ngụy không trung mà lại thờ Đường thì trung vậy. Nay thi thể Ngụy Công còn ở hai nơi, thần thấy thật đau lòng. Những mong ơn vua rộng lớn, xin bệ hạ ban cho thần hai thủ cấp, thần đem đi làm tang lễ. Như thế thì không riêng gì Thế Tích này cảm ơn đức của bệ hạ, mà chư tướng nhà Ngụy cũng đều vui mừng, vì trời nghiêu đất thuấn mà thờ bệ hạ hết lòng vậy. Đường Đế cảm mừng, lệnh cho trung thư viết ngay sắc chỉ, giữ nguyên quan tước cho Lý Mật, theo đúng lễ mà làm tang. Lại nói với Mậu Công: Thế dân trong ngóng khanh đã lâu, hãy mau quay về Trường An. Mậu Công tạ ơn ra khỏi cung điện, lĩnh hai thủ cấp, dùng hai hòm gỗ đóng chặt lại, chở trên xe, ngay đêm ấy ra khỏi Trường An, về Hùng Châu. Mấy ngày sau, Ngụy Trưng cũng về Trường An phục mệnh, tâu rằng: 3.000 binh mã ở Lê Dương, phó tướng Dương Bộ đã dẫn đến Hùng Châu cả. Tần Quỳnh cũng đã tới đó, chờ làm tang lễ. Nay thần về phục mệnh, rồi lại quay ra cùng mọi người lo liệu chu tất, sau đó xin về thờ bệ hạ. Vua Đường bằng lòng. La Sĩ Tính lúc này đã tới Trường An, gặp Tần Mẫu, biết Thúc Bảo đã đi Hùng Châu, cũng ra khỏi Trường An luôn. Lại nói chuyện Giảo Kim từ biệt Tần Dương đi mấy ngày, không ngờ giữa đường bị trúng gió lạnh, bệnh tình kéo đến, phải nửa tháng sau mới khỏi. Trước tiên sai hai kẻ tâm phúc đi báo trước cho bộ hạ của mình, rồi về Ngõa Cương. Giữa đường gặp Giả Nhuận Phủ đem theo gia quyến cùng mấy tay chân. Giảo Kim thì nói Ngụy Công còn ở Trường An, nghĩ rằng định đem gia quyến cùng về Trường An, nên vội vàng xuống ngựa gặp gỡ. Nhuận Phủ vội sai dừng xe hỏi Giảo Kim: Trên đường có nghe tin tức gì của Ngụy Công chăng, Trình Hiền Đệ? Giảo Kim đáp: Chẳng nghe tin gì cả. Nhuận Phủ tiếp: Nghe Ngụy Công cùng Bá Đương ngộ nạn ở Hùng Châu. Lính tráng nói Thúc Bảo cùng Mậu Công với các tướng đều đã tới Hùng Châu làm tang lễ Ngụy Công. Giảo Kim nghe xong bất giác nước mắt nhỏ ướt cả áo đi đường. Ngụy Công gần đây tính tình hôn ám, tự chuốc lấy bại vong. Nhưng nếu được mọi người can gián ít nhiều khi lâm sự, thì có lẽ cũng không đến nỗi mất mạng. Nhuận Phủ lại đáp: Lại nói đến chuyện ấy làm gì? Đêm ấy ở Hình Phủ sắp xếp, tiểu đệ đã biết chuyến này đi không yên, 2-3 lần khuyên giải. Ngụy Công cho rằng tiểu đệ thay lòng đổi dạ, mặt mày biến sắc, còn định giết cả tiểu đệ. May mà có Bá Đương cản lại. Giảo Kim hỏi: Hiền huynh đã gặp Thúc Bảo và Mậu Công chưa? Nhuận Phủ đáp: Tiểu đệ đã từng tới Lê Dương gặp rồi, vì đơn viên ngoại muốn gặp nên tiểu đệ tới ngay Đông Đô khuyên viên ngoại quy đường, nhưng viên ngoại không nghe, dặn tiểu đệ đem gia quyến cùng tổng quản đơn toàn đưa về Thế Sung, làm xong chuyện này thì mới yên tâm được. Giảo Kim lại hỏi: Rồi Hiền huynh sẽ đi đâu? Nhuận Phủ đáp: Tiểu đệ thờ Ngụy chẳng xong, còn lòng nào nữa nghĩ tới chuyện gì khác, chi bằng tìm cảnh sơn thủy nào đó sống cho hết đời, theo dõi bạn bè thả sức ra sao. Nhờ Hiền huynh nói lại với bạn bè đừng nghĩ gì đến tiểu đệ nữa. Rồi chắp tay chào lên ngựa ra đi. Giảo Kim lên đường lòng thầm nghĩ: Trượng phu ở đời tấm thân 7 thước, chẳng trung thì hiếu, phải làm rạng mặt mày. Ta một đời ơn người tri kỷ, chẳng ai bằng vua viên ngoại. Chẳng có người này thì mình vẫn còn ở ban cưu điếm đốn củi. Nai Viên Ngoại đang bị ràng buộc ở Ngõa Cương, chưa mở mặt mày. Nai Nhân gặp Hoàng đế Anh Minh, hãy kéo Viên Ngoại ra làm quan mấy năm, cũng là để báo đáp Viên Ngoại ít nhiều vậy. Tính toán như vậy rồi, bèn về Ngõa Cương nói rõ cho Vưu Thông, Liên Cự Chân, Vương Đinh Nhân là Ngụy Công cùng Bá Đương đã mất, Vương Nương Nương cùng Dương Phu Nhân nghe ra khóc rống một lượt. Dạo Kim nói chuyện người thu thập của cải lương thực cùng với lính tráng có hơn 1000 người nhất tề lên đường. Vương Nương Nương tức Vương Tuyết Nhi, vợ trước của Ngụy Công, Dương Phu Nhân vợ Dương Bá Đương họ Bùi. Đi được 5-6 ngày đến Độc Dương Lĩnh, thấy một toán người ngựa xông ra. Cự Chân kinh ngạc, vội sai người lại sau báo cho Dạo Kim. Dạo Kim phi ngựa như bay lên trước, trông thấy cờ hiệu biết ngay đó là quân bản bộ của mình, khoảng hơn 2000 người hiện đang đóng chờ tại đó. Dạo Kim vốn thẳng tính, lại hào phóng, rất được lòng quân sĩ. Dạo trước lúc thua Thế Sung, Dạo Kim thu thập người ngựa đóng ngay tại Độc Dương này, để xem Ngụy Công về đường ra sao đã, rồi sẽ quay lại đây tính chuyện cho riêng mình. Nay thân mình đã đem thờ nhà Đường, nên cũng không đem số người ngựa này theo. Vì vậy nói với quân lính, các ngươi hãy làm tiền đội kéo tới Hùng Châu. Rồi nói với Cự Chân, đây chính là quân bản bộ của tiểu đệ, chẳng có điều gì đáng ngại, mau cùng nhau nhập bọn. Chưa đầy nửa tháng đã tới Hùng Châu, cả Tổ Quân Ngạn, Liễu Chu Thần cũng đã tới, cùng với rất nhiều quân sĩ mặc áo tang trắng, Mậu Công thúc bảo ra đón. Thấy Vưu Thông, Cự Chân, Mậu Công mừng rỡ. Không phải là chúng tôi không định báo cho anh em ở trên Ngõa Cương, nhưng vì chưa rõ quả phúc ra sao nên không dám báo trước. Dạo Kim đáp, ngay cả tiểu đệ cũng không biết, mai giữa đường gặp Nhuận Phủ đưa gia quyến đơn Viên Ngoại trở về mới nói cho hay. Thúc Bảo nói, gia quyến đơn nhị ca Nhuận Phủ đã đưa đón xong xuôi, thế thì hay lắm, hay lắm. Nhưng còn Nhuận Phủ đâu không thấy? Dạo Kim đáp, Nhuận Phủ không muốn lại thờ người khác nên đem theo gia quyến tìm thuốc vui sơn thủy rồi. Hiện nay chỉ có gia quyến Ngụy Công cùng Bá Đương, tiểu đệ đều đưa tới đây, không biết quân sư định liệu ý ra sao. Công mừng nói, họ Lý họ Dương thật linh thiêng, mai có cả gia quyến tới đây lại chưa an táng, thật đều là công lao của hiền đệ vậy. Cạnh mộ có ba gian lán nhỏ cũng kín đáo, đại huynh Thúc Bảo dẫn hộ cả hai gia quyến ra đó chờ làm tang lễ. Dạo Kim cùng Vưu Thông đứng dậy nhìn chung quanh, thì thấy một bãi dưới chân núi bằng phẳng, phía sau là dải núi đất cao cao, xung quanh là những núi đá lởm chởm. Trước mặt dựng tạm 5 gian nhà lá, hiên giữa kê một tấm lá lớn ngay cạnh hai huyệt, trên huyệt kê hai quan tài. Chỗ làm lễ thông ngay với thảo đường là một loạt tượng ngựa đá, người đá mới làm, trông như người thật. Xung quanh là cổ thụ xanh rờn, phía ngoài có phướng rập trời, bia đá dựng cao, cờ lao trắng xóa, không tài nào đếm nổi. Vưu Thông thấy thế than rằng, Tần huynh, Từ huynh không biết tới đây từ bao giờ mà đã làm cho được phần mộ thế này, cũng không hổ Ngụy Công nửa đời giao kết với bậc anh hùng. Rồi cùng Cự Chân dẫn hậu quân tới, nói cho gia quyến họ Lý họ Dương thay tang phục. Ngụy Trưng, Mậu Công, Thúc Bảo dẫn tướng sĩ tiến vào trước một phần. Vương Nương Nương, Vương Phu Nhân ôm lấy quan tài cất tiếng ai oán. Phía ngoài là đương nhân hai tay sai đinh sàng mà gào lớn, các tướng cũng đều sụp sùi. Rồi cùng Cự Chân dẫn hậu quân tới, nói cho gia quyến họ Lý họ Vương thay tang phục. Ngụy Trưng, Mậu Công, Thúc Bảo dẫn tướng sĩ tiến vào trước mộ phần. Vương Nương Nương, Vương Phu Nhân ôm lấy quan tài cất tiếng ai oán. Phía ngoài là đương nhân hai tay hai linh sàng mà gào lớn, các tướng cũng đều sụp sùi ra nước mắt. Chính trong lúc thương cảm như thế, lại thấy nói vua Đường thân gửi ngự tế, Tần Vương cũng tới dự tang lễ, ai nấy đều vui mừng. Mậu Công làm chấp sự, Ngụy Trưng thúc bảo lo tiếp các mưu sĩ, Giảo Kim đương nhân thì tiếp các gia tướng Tây phủ, Vu Thông cự chân lo việc nghi lễ đội ngũ, Vương Bộ Liễu Chu Thần lo việc khao thưởng sĩ tốt nhà Đường. Mậu Công lại dặn các tướng sĩ phải lo trang phục vũ khí cho nghiêm trang, cờ hiệu chỉnh tề, cứ 5 dặm làm thành một doanh, 10 dặm làm thành một đình, theo thứ tự xếp đâu vào đấy, lại lấy 20 kỵ mã tuần thám xung quanh đêm ngày. Mấy ngày sau, Tần Dương đến Hùng Châu, nghe 3 tiếng pháo lớn, 400-500 giáp sĩ mặc trang phục ra đón, hai tay chắp giơ cao, quỳ sát đất mà bẩm: lũ chúng tôi phận cỏ rơm, sinh ra nghênh tiếp Thiên Tuế. Đi được khoảng 4 dặm, lại một đội tướng sĩ sau tiếng pháo nổ lại quỳ xuống đón, cứ thế 5-6 lần. Tần Dương ngồi trong kiệu vàng, thấy binh sĩ khôi giáp sáng loáng, cờ quạt nghiêm trang, trong lòng thầm nghĩ: tướng soái nhà Ngụy bộ dạng thế này thật biết lễ hiểu nghĩa, Lý Mật không nên sự nghiệp, thật đáng tiếc. Kiệu đi chậm chậm, cách Hùng Nhĩ vài dặm nữa, nghe 3 tiếng pháo thật lớn, trống chiêng rầm trời. Mậu Công, Ngụy Trưng, Thúc Bảo dẫn tất cả các tướng sĩ nghiêm chỉnh cúi đầu, đến gần kiệu vàng, cả bọn quỳ lại. Tần Dương thấy vậy, vội vàng đứng dậy, lớn tiếng đáp: chư vị tiên sinh, xin đứng dậy cho. Chờ cho kiệu đi qua, cả bọn nối theo, tiếng nhạc dẫn đường, hàng hàng đội đội tới cửa mộ. Lại 3 tiếng pháo lớn, Tần Vương dừng kiệu chấp lễ, dẫn Tần Vương vào 3 gian chăn đầy lũa gấm, ngồi trên sàn cao phủ gấm. Tần Dương hỏi Từ Nghĩa Phù: đã đặt lễ ngự tế của triều đình chưa? Nghĩa Phù thưa: thưa, đã đặt rồi. Tần Vương lập tức đứng dậy thay áo, mặc áo bào trắng có thêu rồng vàng, lưng thắt đai có gắn ngọc lam điền xanh. Mậu Công vội ra trước, hướng Tần Vương bái tạ. Tần Vương không nghe, vẫn đòi ra đứng tế. Bọn mưu sĩ gia tướng đứng tiếp phía sau, các tướng sĩ của nhà Ngụy nghiêm trang quỳ xuống. Vào đến bái đình, Tần Vương đứng thẳng đưa mắt nhìn, thấy mộ bên phải có bài vị chữ vàng viết: Đường Cố Quan Lộc Khanh Thượng Trụ Quốc Phò Mã Hình Quốc Công Lý Húy Mật Chi Vị. Bên trái là một bài vị khác, trên viết: Đường Cố Tả Vệ Đại Tướng Quân Vương Húy Dũng Chi Vị. Ở bên phải là Mậu Công, Ngụy Trưng, Thúc Bảo, Giảo Kim, mặc áo thôi, mũ gai, đai gai, đứng lại trả lễ. Bên trái là đương nhân, nâng con trai Lý Mật, khoảng 3-4 tuổi, mang tên Khải Dân, cũng mặc áo thôi, mũ gai, đai gai, quỳ sát đất. Quanh mộ tiếng khóc dậy trời, âm dương hòa lễ. Tần Vương dẫn tế cũng có khóc. Nhớ tới thuở trước Lý Mật ở Kim Dung Thành quay phong ra sao, quy vũ thế nào, tất cả đều chẳng còn gì. Kết cục thế này, quyệt mộ còn đó, chẳng đầy 3 thước, khắp chỗ kêu khóc thảm thiết. Tần Vương dẫu anh hùng, thấy tình cảnh này, dẫu không muốn cũng khôn ngăn dòng lệ. Mọi người thấy Tần Vương như thế, lại càng gào khóc, cả lính cũng vậy. Tần Vương tế xong lên kiệu, vào trong nhà khách thay y phục. Mậu Công cùng con trai Lý Mật với các tướng sĩ cùng quỳ lại tạ ơn. Tần Dương đỡ Mậu Công dậy phán: chư tiên sinh hãy thu xếp cho xong, mau trở về Trường An để thỏa lòng mong của triều đình. Mậu Công thưa: chúng thần không dám lần nữa, chỉ trong vòng mấy ngày nữa sẽ xin dẫn chư tướng về ý kiến thánh thượng. Nói rồi quay về mộ, gặp Văn Vũ Liêu thuộc Tây phủ, lại chào cảm tạ. Tần Dương lên đường, tướng sĩ Ngụy đưa tiễn hơn 10 dặm mới quay trở lại. Ngoài việc tế lễ, Tần Vương còn khao thưởng các tướng sĩ 5.000 lạng bạc. Lính tráng mừng rỡ hò hét vang dậy. Mậu Công liền sai thư ký viết ngay 2 đạo tạ biểu, sai Liễu Chu Thần theo Tần Dương đi Trường An dâng trước, rồi chọn ngày chôn cất linh cữu. Mọi chuyện xong xuôi, chuẩn bị lên đường. Vương Nương Nương cùng Vương Phu Nhân xin được giữ mộ, không chịu đi theo. Bọn Mậu Công không biết làm thế nào, chỉ đành sai 30-40 tên lính tin cậy canh giữ cạnh bên, rồi tìm cách liệu lo sao. tất cả thống lãnh quân sĩ lần lượt lên đường. Về đến Trường An, trước tiên vào Tây Phủ yết kiến Tần Dương. Tần Vương dẫn cả bọn sang triều kiến vua Đường. Mậu Công dâng tên tuổi quân sĩ lên, vua Đường xem xong cảm mừng, lập tức phong cho Từ Thế Thích làm Tả Vũ Vệ đại tướng quân, Tần Quỳnh làm Hữu Vệ đại tướng quân, La Sĩ Tính làm Mã Quân tổng quản, Vưu Tấn Đạt làm Tả Tam thống quân, Vương Bộ làm Mã Bộ tổng quản. Vương Bộ liền tâu: "Thần không dám nhận chức." Vua Đường hỏi: "Vì sao?" Vương Bộ thưa: "Thần một lần được thấy mặt rồng, cũng thấy ngay là Nhiêu Thuấn chi quân, xin lại tạ ơn lớn cho làm tế lễ. Thần liều chết còn có một lời, xin được dâng chúa thượng." Vua Đường phán: "Trẫm không bắt tội, khanh hãy tâu rõ." Vương Bộ thưa: "Thần nghe phép làm chính vương của cổ nhân là kính kẻ già, thương kẻ thơ dại, không làm tội kẻ yếu đuối, quan quả cô độc, luôn được thương xót. Nay chủ cũ nghĩ đến đức lớn mà quy hàng, được thánh thượng đặt cách thi ơn, tha cho lỗi lầm cũ, mà lấy lễ phong cho quan tước, lại gả công chúa cho. Ơn sủng đến như thế là cùng cực. Chẳng may cố chủ một sớm thất chí, tự tán kỳ mệnh. Nay chúng thần đều được hưởng ân trạch, chỉ mỗi vợ quá, mấy lần những muốn quyên sinh, ôm con mồ côi nhỏ, chẳng khác gì giọt sương sớm. Thật là kẻ chết chưa đủ xót, mà thật kẻ sống mới đáng thương. Nếu nói là con dân, thì cũng đều là con dân nhà Đường, đâu phải thân thích ruột rà của nhà Đường. Nay độc cô công chúa còn ở Hình Phủ, dẫu tình vợ chồng chưa thật lâu dài, nhưng đã cùng lại tôn miếu, cũng nghĩa phu thê. Há lại không nghĩ đến con chồng, cũng chính là con mình vậy. Sao nỡ đặt ngoài sương gió đất quan rừng rậm, để khiến cho thánh thần trăm quan, cho đến kẻ viết sử sách cho đời sau, khua môi múa lưỡi, khắp bốn phương trong vào. Cho nên thần chỉ xin nguyện làm di dân, mà không dám nhận làm đình thần vậy." Vua Đường nghe xong hớn hở mà phán: "Khanh là võ quan mà biện luận việc nghĩa thật rõ ràng, cũng đủ thấy tướng soái nhà Ngụy tài cán không vừa vậy." Liền lệnh cho bộ lễ sai quân đi đón Vương Thị cùng con trai Lý Khải Dận, đổi tên là Lý Khải Tâm, cùng với vợ con Bá Đương về Hình Phủ ở với độc cô công chúa nuôi con nhỏ. Lại gia ơn cho Vương Bộ làm Hổ Dực đại tướng quân. Còn Tổ Quân Ngạn, Liễu Chu Thần cùng các tướng khác đều được tước phong cả. Vương Bộ các tướng tạ ơn, lui về chỗ đứng của mình. Đang lúc phong thưởng, thì thấy ở Tấn Dương thuộc Hội Châu có kỵ mã đưa văn thư về cáo cấp. Lưu Vũ Chu vây thành rất gấp, nguy trong sớm tối, mong vua Đường cho ngay binh mã cứu viện. Vua Đường phán: "Tấn Dương vốn là yết hầu của Trung Nguyên, nếu mất thì quả nguy trong sớm tối, nhưng trong lúc cấp thiết thế này lấy đâu ra tướng tài?" Mậu Công tâu ngay: "Chúng thần xin đem sức trâu ngựa tiểu trừ Vũ Chu, mong báo ơn muôn một." Vua Đường phán: "Trẫm từ lâu đã biết khanh túc trí đa mưu, có tài tướng soái, nhưng chỉ ngại bộ hạ của Chu Vũ có một viên dũng tướng tên là Quốc Trị Cung, dũng mãnh tuyệt luân, khó mà đương nổi." Rồi chỉ bức họa trên tường mà tiếp: "Đấy chính là tượng vẽ của thằng giặc hung nô Quốc Trì, các khanh chớ nên coi thường." Tần Vương dẫn Mậu Công cùng các tướng đến bên bức vẽ xem kỹ, thì đúng là người cao chín thước, mặt sắc mắt lồi, miệng rộng, râu rậm mà đỏ, hai cánh mũi cao, đầu đội mũ sắt, mặc áo giáp da, tay cầm một cái roi trúc tiết cương tiên, chẳng khác gì quỷ đen đầu. Mậu Công thưa: "Thứ này chẳng qua là vũ dũng ngu si, chẳng có gì quá dị." Thúc Bảo thưa với Tần Dương: "Thần tuy bất tài cũng có thể địch nổi người này. Để làm vẻ vang triều đình, xin bệ hạ cho thần mượn bút, để thần bôi nhòa tượng này đi vậy." Tần Vương sai Tả Hữu lấy bút mực ra. Thúc Bảo cầm bút, nghiến răng trợn mắt, bôi đen bức tượng từ trên xuống dưới, rồi quỳ thưa: "Thần xin 3.000 quân tới Tấn Dương diệt lũ giặc này, nếu không thắng được, xin chịu tội." Vua Đường cảm mừng: "Ân khanh đã bằng lòng đi, nhất định thành công, trẫm còn lo gì nữa." Tức thì ban lệnh Mậu Công làm Thảo Lỗ đại nguyên soái, Thúc Bảo làm Thảo Lỗ đại tướng quân, Dương Bộ làm Chánh tiên phong, Sĩ Tính làm Phó tiên phong, Giảo Kim làm Thôi Lương tổng quản, Tần Vương làm Giám quân đại sứ diệt Lỗ Đô Chiêu Thảo, dẫn binh tướng nhà Đường theo sau. Ai nấy từ tạ vua Đường, ngay đêm hôm đó lên đường tới Tinh Châu. Chính là ơn sâu quyết lập công cao, xa trường quyết chiến, anh hào rạng danh.